Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3785, mày vừa nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Kỳ giơ tay ra tóm, một luồng sức mạnh vô hình tóm người thanh niên, vứt hắn sang bên cạnh xác khô. Mày vừa nói cái gì, mày biết những xác khô này? Sắc mặt người thanh niên trắng bệch. Trang phục này là của con trai tông chủ Trấn Hồn Tông tôi, nhưng công tử, rõ ràng cậu ấy còn sống lành lặn mà. Hơn nữa cậu ta còn dẫn theo tiền bối Mạc Bỉ Đông cùng truy giết Diệp Bắc Minh, chắc chẳng là có người giở trò đùa. Người đàn ông trung niên và anh Kỳ quay sang nhìn nhau một cái. Đôi mắt của hai người cùng tỏa ra một luồng hào quang vàng kim, lục soát 9 cái xác khô, suýt chết vì bị hút hết tinh khí sinh mệnh. Thủ đoạn thật khủng bối, chẳng lẽ có yêu tộc vượt qua lưỡng giới sơn, xương chí tôn trong cơ thể Diệp Bắc Minh thì sao, nói không chừng đã bị yêu tộc đưa đi. Bất luận thế nào xương chí tôn nhất định không được rơi vào tay yêu tộc, đi. Đến lưỡng giới sơn trước đã, hai người gần như đồng thanh nói, lúc bay ra ngoài, đồng thời bổ sung một câu với người thanh niên. Về nói với tông chủ nhà cậu, công tử của các người đã chết rồi, cái gì? Người thanh niên chân mềm nhũn, trượt mông ngồi xuống đất. Đại điện Trấn Hồn Tông, một đám trưởng lão ngồi trên ghế thái sư đang bàn bạc. Lần này các thế lực lớn đều đang dõi theo Thái Dương Tông, tông chủ Thái Dương Tông rốt cuộc có lai lịch thế nào, không chỉ bá đạo thần hoàng truy giết hắn, dung hợp hơn 100 chiếc xương chí tôn, lại còn được 10 thần hoàng chúc mừng, bất kể tên nhóc này có lai lịch thế nào, chúng ta nhất định phải lấy được số xương chí tôn đó, hơn 100 chiếc xương chí tôn đấy. Cho dù Trấn Hồn Tông chúng ta chỉ có thể lấy được một nửa, tương lai cũng có thể có mấy chục thần hoàng. Lời vừa được nói ra, khuôn mặt già của tất cả mọi người kích động đến đỏ bừng, mấy chục thần hoàng. Có nghĩa là gì chứ? Cho dù là điện thần hoàng cũng không có nhiều thần hoàng như vậy. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.